Đạo Quân, chương 1831, Tà Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải biết Ly Ca lưu lại ma điển vốn là nữ nhân. Dương khí của nam tử quá nặng, lấy tinh huyết của người có dương khí quá nặng không thích hợp luyện chế âm hồn. Tinh huyết của nữ tử trái lại càng thích hợp. Khi ta nghe nói Thương Thục Thanh bởi vì Đông Quách Hạo Nhiên chữa bệnh mà biến thành một gương mặt quỷ, ta liền biết, bọn hắn đã khởi động cách luyện chế binh phù đại tướng quân lệnh. Ngưu Hữu Đạo, luyện chế vật này cần lấy tinh huyết của Thương Thục Thanh. Triệu Hùng Ca biết hắn hoài nghi cái gì. Người cả nghĩ quá rồi. Luyện chế lại nhiều nha tướng cũng không cần lấy quá nhiều tinh huyết. Chỉ cần lấy châm dính máu đâm vào thiên linh cái của người bị luyện thành nha tướng. Mục đích chỉ là để nha tướng nhận chủ mà thôi. Một khi nhận chủ, đại tướng quân ở đâu? Nha tướng ở đó, nếu như đại tướng quân bỏ mình, chúng cũng sẽ rời đi theo. Trung thành tống hiến, đồng thời hồn quy u minh. Binh phù không còn, người phương nào còn có thể hiệu lệnh? Cũng chính là nói, một khi Thương Thục Thanh chết, những nha tướng kia cũng không tồn ở thế gian. Hai người đã là tinh lực tương thông, mà binh phù kia đã cùng Thương Thục Thanh huyết mạch liên kết, cùng tính mạng liên kết. Nếu như cường hành chóc ra, Thương Thục Thanh cũng không sống nổi. Này chính là nguyên nhân ta nói ta cũng không phá giải được. Nhất định phải là Thương Thục Thanh, tất cả phải thuận theo tự nhiên. Sắc mặt Ngưu Hữu Đạo nghiêm nghị, cũng chính là nói, 10 vạn nha tướng kia đích xác tồn tại. Triệu Hùng Ca, mặt quỷ xuất hiện ở trên mặt Thương Thục Thanh, nha tướng khẳng định tồn tại, còn có tới 10 vạn hay không, ta cũng không biết được, nhưng căn cứ tình huống lúc đó, có thể tưởng tượng, năm đó Đông Quách sư huynh thường thường theo đại quân Ninh Vương xuất chinh, mục đích hẳn là vì thu thập âm hồn của người chết trận. Năm đó Ninh Vương xuất lĩnh quân Yên đánh Đông dẹp Tây, tướng sĩ chết trận đâu chỉ là 10 vạn, muốn luyện chế nha tướng trung thành cống hiến cho Thương Thục Thanh, nhất định phải là tướng sĩ chung với Thương Thị, nếu là tướng sĩ phe địch, khó có thể làm bạn, sẽ sinh ra xung đột. Nếu thật có 10 vạn nha tướng mà nói, kia chính là 10 vạn trung hồn, ai, 10 vạn anh linh, chết không được yên giấc. Tạo nghiệt a, Ngưu Hữu Đạo, ngay cả ngươi cũng không biết số lượng bao nhiêu. Nói như thế, ngươi chỉ truyền thụ cách luyện chế, mà chưa tham dự luyện chế. Triệu Hùng Ca lắc đầu, ta bị ô thường nhìn chằm chằm, mà Đông Quách sư huynh thì thành thạo cách luyện chế. Ngươi cảm thấy ta có khả năng thường thường chạy tới chỗ Ninh Vương sao? Ngưu Hữu Đạo, nếu thật có 10 vạn nha tướng, vì sao Thương Chiêu Tông không dùng? Triệu Hùng Ca, sự tình này tất nhiên là cơ mật đến cực điểm. Có thể khẳng định, những nha tướng kia còn đang say giấc nồng. Binh phù còn đó, Thương Thục Thanh còn chưa vận dụng binh phù làm chúng tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, mặt quỷ của Thương Thục Thanh tự nhiên sẽ biến mất. Từ âm hồn phổ thông biến thành nha tướng năng chinh thiện chiến là cần quá trình lắng đọng. Cần 5 tháng hấp thu âm khí, chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể lột xác thành công, mới xem như chân chính luyện thành. Lại nói, ngươi cho rằng 10 vạn nha tướng là cái gì? Một khi kinh động cửu thánh, bằng thực lực của cửu thánh là có thể càn quét 10 vạn nha tướng. Cửu thánh không đổ, coi như có 10 vạn nha tướng, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể dễ dàng dùng. Ta nghĩ đám người Ninh Vương chỉ là làm chuẩn bị. Một khi thiên hạ có biến, có cơ hội thích hợp mới sẽ vận dụng. Bằng không là tự tìm phiền phức. Đoán chừng bản thân Ninh Vương cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp kiếp nạn kia. Cơ mật như vậy, có 3 nhi tử, năm đó không hẳn sẽ giao cho tiểu nhi tử Thương Chiêu Tông. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, coi như Thương Chiêu Tông không biết, lẽ nào Thương Thục Thanh cũng không biết? Ta và Thương Thục Thanh ở chung nhiều năm, ta xem nàng tựa hồ cũng không biết chuyện. Triệu Hùng Ca lắc đầu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng cơ mật như vậy, Ninh Vương sẽ không qua loa, tất có phương pháp ứng đối. Ngưu Hữu Đạo, nếu như 10 vạn nha tướng thật tồn tại, sẽ ở nơi nào? Triệu Hùng ca, tất ở địa phương tụ âm, mới có thể cung cấp đầy đủ âm khí cho nha tướng hấp thu năng lượng. Còn cụ thể ở nơi nào? Ta không biết, nhưng Thương Thục Thanh hẳn có thể tìm ra. Ngưu Hữu Đạo, người ý là nói, Thương Thục Thanh vẫn giấu ta. Triệu Hùng ca không nhịn được trên dưới đánh giá hắn một thoáng. Bằng tính cách của ngươi, ở cùng nàng nhiều năm như vậy, nàng có thể giấu được ngươi sao? Không hẳn là giấu ngươi, có lẽ nàng còn không biết, nhưng luôn có một ngày nàng sẽ biết. Nàng và nha tướng có tinh lực liên kết, một khi những nha tướng ngủ say kia tụ tập đủ năng lượng, nàng có thể cảm ứng được. Ngưu Hữu Đạo, cũng chính là nói, phải chờ tới năng lượng của nha tướng đủ cường đại mới có thể bắt đầu dùng. Thật như vậy mà nói, khi nào những nha tướng kia mới có thể đủ mạnh? Triệu Hùng ca chần chờ nói, cái này thì khó xác định, phải căn cứ địa phương nha tướng ngủ say đến quyết định. Ta không biết ở chỗ nào, nên không cách nào phán đoán. Ngưu Hữu Đạo, như vậy một khi thiên hạ có biến, cần sớm tỉnh lại những nha tướng kia, nhưng không tìm được địa phương, chẳng phải bỏ mất cơ hội tốt. Ninh Vương chinh chiến xa trường nhiều năm, chính là người bày mưu nghĩ kế, sẽ không làm tuyệt như thế. Lúc đó tình huống của hắn lại ở trong sóng gió, sự tình trọng đại như vậy, sao có khả năng không lưu hậu thủ? Ngươi nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Triệu Hùng ca im lặng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo. Lẽ nào Ngưu Hữu Đạo biết hắn nghĩ giống như mình, vuốt cằm nói, Ninh Vương Thương Kiến Bá khẳng định có bàn giao, Thương Thục Thanh cũng biết chút gì, hoặc là nàng cố ý ẩn giấu ta, hoặc là Ninh Vương nói nhưng không có nói rõ. Triệu Hùng ca chậm rãi gật đầu, bởi vì sự tình trọng đại, Ninh Vương không tiện nói rõ, nàng biết nhưng vẫn chưa hay biết gì, thay đổi ngươi ta. Rất có khả năng cũng làm như vậy. Xem ra ngươi nên tìm Thương Thục Thanh nói chuyện, xem có thể để nàng nhớ ra chút gì hay không. Ngưu Hữu Đạo lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy hiện tại ta thích hợp tìm nàng nói chuyện sao? Ta không sao cả. Triệu Hùng ca còn không rõ lắm chuyện gì xảy ra, dáng vẻ không đáng kể, bất quá sau đó lại thở dài. Ai, Ninh Vương là buộc chặt tính mạng của nữ nhi và những nha tướng kia a. Ngưu Hữu Đạo nói như thế nào? Triệu Hùng ca, huyết mạch liên kết, sự tình là tương đối. Thương Thục Thanh chết, nha tướng rời đi theo, nhưng nếu như nha tướng ở trong ngủ mê bị người giết mà nói, đại tướng quân sao có thể thờ ơ không động lòng? Thương Thục Thanh ắt gặp binh phù phản phệ, ai cũng không cứu được nàng. Ngưu Hữu Đạo cả kinh, đây chẳng phải là nói nha tướng tỉnh lại đi ra chinh chiến, Thương Thục Thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm? Triệu Hùng ta xua tay, không phải như ngươi nghĩ, ta nói là nha tướng trong ngủ mê, một khi Thương Thục Thanh tỉnh lại nha tướng, mặt quỷ sẽ biến mất, tự nhiên không tồn tại phản phệ, nha tướng chết sống không uy hiếp được nàng. Hơn nữa nàng ra lệnh một tiếng có thể giải tán 10 vạn nha tướng. Ngưu Hữu Đạo nghi hoặc, giải tán? Triệu Hùng ca, nếu như nàng hiệu lệnh tử chiến, 10 vạn nha tướng tất vạn chết không từ. Tử chiến đến cùng, nàng nếu như hiệu lệnh giải tán, thì 10 vạn trung hồn dỡ giáp, hồn quy u minh ngủ yên. Cũng chính là nói, Thương Thục Thanh tay cầm một chi đại quân như vậy, là phúc hay họa đều ở trong một ý nghĩ của nàng. Một khi Thương Thục Thanh ham mê quyền thế nổi lên lòng xấu xa, hoặc là nàng bị kẻ xấu lợi dụng, chắc chắn làm hại nhân gian. Ngưu Hữu Đạo, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Từ tuổi của Thương Thục Thanh có thể phán đoán, nếu thật sự có 10 vạn nha tướng, kia là nha tướng ngủ say hơn 30 năm. tương đương với một tu sĩ ngày đêm liên tục khổ tu hơn 30 năm. Hơn nữa hơn 30 năm chưa bao giờ gián đoạn, người tưởng tượng xem sẽ là dạng quái vật gì, trước mắt còn đang say giấc nồng, hay tiếp tục hấp thu âm khí tích trữ năng lượng đều không ai biết. Cách chương.